Chương 48, 48, 10 năm sống chết cách xa nhau, 38. Ninh tiểu thư, ngươi có phải hay không là biết Diễm Tử ở đâu? Trương Vân Thư còn nhớ rõ Ninh Hoan Tâm cùng mình nhắc qua Lý Nghiên sự tình, cũng đủ để chứng minh nàng không giống bình thường, nàng nhất định có thể biết người khác không biết sự tình. Trương Di, ta muốn nói sự tình, hoàn toàn chính xác cùng Diễm Tử có quan hệ. Ninh Hoan Tâm đem Trương Vân Thư kéo đến một bên, trầm thấp tại bên thai nàng khẽ nói lấy, kỳ thật ta lúc hôn mê ta lại trong giấc ngộng, ta mơ tới Diễm Tử bị Lý Nghiên phụ thân Ninh Hoan Tâm chậm rãi đem mình ngày đó nghe nói sự tình nói đơn giản một lần, Diễm Tử vì cứu Tần Túc bị Lý Nghiên đâm bị thương, sau đó Lý Nghiên hồn phách lần nữa nhập thân vào Diễm Tử trên thân, nàng một mực chạy liền đến cái kia phiến mộ hoang, sau đó ta liền không thấy được. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Vân Thư sắc mặt thay đổi liên tục. Nguyên lai, năm đó nam nhân thật là bên ngoài chấn người. Trương Vân Thư đối với điểm này, giống như cũng không quá ngoài ý muốn. Kỳ thật, năm đó từ biểu tỷ lời nói cùng biểu hiện bên trong ta đều đoán được một chút. Những năm này, ta vẫn cho là nam nhân kia sẽ trở về tìm nàng, coi như cho nàng thắp nén hương cu nở dê tốt, đáng tiếc hắn rốt cuộc không có xuất hiện qua. Trương Vân Thư thay Lý Nghiên cảm thấy khổ sở. Càng thêm Trương Diễm cảm giác được lo lắng, nàng biết biểu tỷ sẽ không tổn thương Diễm Tử, nhất định sẽ không tổn thương Diễm Tử. Nàng đem sắp gặp tử vong Diễm Tử mang đi, chẳng lẽ là muốn cứu nàng? Nghĩ đến đây, Trương Vân Thư nhịn không được ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, nàng nhìn thấy Ninh Hoan Tâm QNZ đang nhìn nàng. Trương Di, ngươi cũng nghĩ đến đi. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, đoàn làm phim liên tiếp có người mất tích, ta hoài nghi chính là Lý Nghiên quỷ hồn quay phá. Nàng có thể là muốn dùng người khác sinh phách cùng sinh cơ cứu Diễm Tử. Trương Vân Thư cùng Lý Nghiên tỉ mội tình thâm. Tần Túc liên tiếp xảy ra chuyện, hẳn là Lý Nghiên nhìn thấy Tần Túc lừa gạt Trương Diễm, dự định giết hắn, vì Trương Diễm bất bình. Chỉ là nàng không nghĩ tới cái nha đầu kia ngốc như vậy thế mà nguyện ý vì Tần Túc đi chê tờ trên đời này. Tình tình yêu yêu có bao nhiêu người có thế nhìn rõ ràng đâu, còn có một chuyện khác, Ninh Hoan Tâm cũng càng thêm lưu ý. Ngày đó Lý Nghiên hồn phách nói một câu, nói hồn phách của mình bị vây ở chỗ này cũng là bái phong viễn ban tạo. Câu nói này, Ninh Hoan Tâm không biết rõ, luôn cảm thấy còn có chuyện gì là mọi người cũng không biết. Trương Di, chúng ta bây giờ nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm tơ y Lý Nghiên cùng Diễm Tử. Ninh Hoan Tâm thanh âm rất nóng lòng, nàng cảm giác đến thời gian của mình không nhiều lắm, càng là tiếp cận chân tướng sự tình, thời gian liền càng chặt bách. Mà lại hiện tại Lý Nghiên na ho xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, chuyện này bây giờ đã không tốt thu tràng. Thế nhưng là chúng ta muốn đi đâu tìm các nàng? Trương Vân Thư cũng là lòng nóng như lửa đốt. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nhìn đen nhánh màn trời, thiên đã tối hẳn, Lý Nghiên quỷ hồn đồng dạng đều là tại vào đêm sau mới có thể bắt đầu có hành động. Đi nghĩa địa, Ninh Hoan Tâm ánh mắt ngưng lại, phi thường khẳng định nói nhỏ một tiếng. Ân. Trương Di nhẹ gật đầu, hai người ra nhà cấp 4. Ở trong màn đêm bước nhanh hướng bên ngoài trấn đi. Vào đêm sau, Trương gia trấn thật sự rất tiến tĩnh, an tĩnh giống một cái cự đại phân mộ. Ninh Hoan Tâm cùng Trương Vân Thư một đường ra thị trấn, đi thẳng tới cái kia phiến mộ hoang phụ cận, chung quanh càng thêm yên tĩnh. Đêm thu lạnh, Ninh Hoan Tâm theo bản năng nắm thật chặt áo ngoài trên người mình, nhìn bên người Trương Vân Thư một chút. Trương Di, Lý Nghiên sẽ không tin tưởng ta, ngươi thử một chút nàng tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi bảo nàng. Nói không chừng nàng liền chịu hiện thân gặp nhau.